Bao nhiêu tu hành giả của Tạ gia vừa mất mạng thảm khốc, vậy mà vẫn không cản được tu hành giả đại sở này chút nào. Làm sao ngươi đoán ra được vị trí ta xuất hiện? Tu hành giả đại sở quay sang nhìn Đinh Ninh. Tuy không biết trong ba chiếc xe ngựa màu đen còn tu hành giả thuộc dạng gì, nhưng hắn biết rõ, đến giờ Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu vẫn còn sống, chính là nhờ thiếu niên trước mắt bắt được điểm rơi chính xác của hai tấm dược không phù của hắn ở lúc đầu, chế ngự được hành động của hắn. Phù Tô từ trong xe đi ra, đứng cạnh Đinh Ninh. Thời gian ngắn ngủn giết chóc vừa rồi đã hoàn toàn vượt qua những gì hắn từng thấy trong tu hành thường ngày. Trong lòng hắn lạnh buốt, nghe tu hành giả đại sở hỏi, hắn cũng quay sang nhìn Đinh Ninh, vì đó cũng đang là thắc mắc trong lòng hắn. Hắn có người cha và người mẹ mạnh nhất thiên hạ, có sư phụ tốt nhất của cả Đại Tần Vương Triều, nên hắn đạt được tiến cảnh tu vi cực nhanh, nhìn thấy rất nhiều thứ mà tu hành giả bình thường không được thấy. Hắn biết, dược không phù có dấu vết lần theo được, là dấu vết thông đạo của thiên địa nguyên khí khi lưu thông. Tu hành giả nhìn như là biến mất, chỉ là vì tốc độ của thông đạo đó quá nhanh, vượt ra cực hạn nhìn thấy bằng mắt của tu hành giả. Nhưng dù có biết đối phương có phù khí như vậy, thì trong thời gian cực ngắn thông đạo di chuyển, cũng không thể nào đoán ra được đầu kia của thông đạo sẽ dừng ở đâu. Nếu dược không phù là một cái cầu được dựng giữa không trung, thì đầu kia của cầu, chỉ có người thi triển mới biết mà thôi. Đinh Ninh hít một hơi. Hắn đương nhiên có thể không trả lời, nhưng nếu không đưa ra được lý do làm người ta tâm phục khẩu phục, thì Chu gia lão tổ trong xe ngựa sau lưng sẽ tăng thêm lòng nghi kỵ với hắn. Hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh trả lời, vì chỗ đó phải là chỗ hai thanh phi kiếm không chặn được. Phù Tô giật mình, nhất thời không hiểu kịp ý của lời giải thích này. Cường giả đại sở vương triều cau mày, hắn nhớ lại những hình ảnh ban nãy, lẩm bẩm, chỉ có thế. Đinh Ninh gật đầu, chỉ có thế. Phù Tô kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ là vì đó là vị trí mà cơ thể Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu vừa vặn che khuất, ngăn lại hướng bay của hai thanh phi kiếm. Tại Hạ Ngân Tuyến công phường Trần Sở, tu hành giả đại sở gật đầu chào. Ánh mắt của hắn nhìn vào sau lưng Đinh Ninh, nơi thùng xe có Chu gia lão tổ ngồi. Những lời này hiển nhiên là chào hỏi Chu gia lão tổ. Phù Tô và Tạ Liên Ứng sững người. Ta là ai mà lại được Ngân Tuyến thánh thủ Trần Sở tiếng tăm lừng lẫy tự mình ra tay thế này? Tạ Liên Ứng cười nhạt, được gặp tu hành giả cường đại của hoàng cung nước Sở, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Trần Sở là người có tiếng tăm rất lớn, những người đạt tới cấp Ti Lộ có thể trên một tấm vật liệu chỉ bằng sợi tóc vẽ ra được phù văn, được gọi là thánh thủ trong giới tượng sư của Đại Sở Vương Triều. Thánh thủ của Ngân Tuyến công phường, tổng cộng chỉ có 5 người. Mà Trần Sở không chỉ là thánh thủ, mà còn là một cường giả thất cảnh. Điều này là vô cùng hiếm, vì rất ít có tu hành giả dưới thất cảnh có khả năng chế tác và sử dụng phù khí. Nên có lẽ trước đây hắn đã là một khí sư của cung đình. Tuy nhiên, trong câu nói của Tạ Liên Ứng, lại mang theo một ý tứ khác. Khí sư trong cung đình của Đại Sở Vương Triều đều có cơ thể không hoàn chỉnh. Trần Sở đương nhiên nghe ra được ý trào phúng của Tạ Liên Ứng, nhưng hắn không hề bận tâm, vì hắn đang cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong chiếc xe ngựa màu đen kia. Hắn phải lấy được thêm thông tin thì mới quyết định được nên bỏ chạy hay tiếp tục ở lại chiến đấu. Chân mày Đinh Ninh giật giật. Màn xe của Chu gia lão tổ được kéo ra. Chu gia lão tổ đứng dậy, đi ra khỏi xe. Ta họ Chu, tên chỉ một chữ Mi, đồng âm với nấm mốc, nên cả đời ta chưa hề gặp may mắn. Chu gia lão tổ mặt mũi hiền lành, chào tu hành giả của Đại Sở Vương Triều. Thì ra là lão vẫn còn chưa chết. Tạ Liên Ứng giật thót, kêu lên thất thanh trong lòng. Không ngờ Chu gia lão tổ vẫn còn sống. Thực là già mà vẫn còn cường mãnh. Trần Sở nheo mắt, vô cùng bất ngờ. Trường Lăng bây giờ không còn là Trường Lăng của các ngươi khi đó. Trần Sở nhìn Chu gia lão tổ, đạm mạc, ngươi cần gì phải nhúng tay vào chuyện này? Vừa lúc gặp phải, chính là cơ duyên. Chu gia lão tổ hòa ái nhìn Trần Sở, trên người của ngươi có hai món đồ tốt,

Người bình thường nếu bị luồng sức mạnh đó chui vào trong khí hải vốn hẹp dài như một thông đạo, tất sẽ bị sức mạnh của nó ép vào làm hư khí hải, làm cho tu hành giả mất mạng. Nhưng khí hải của Chu gia lão tổ lại giống như một tinh thần không gian đông lạnh. Bên trong đó chỉ có hàn băng mà thôi. Nên khi luồng khí lưu màu bạc nhảy vào, lập tức đã bị đông cứng. Trần Sở rút cuộc đã hiểu tình hình trong người của Chu gia lão tổ, cũng hiểu vì sao Chu gia lão tổ lại ra tay chậm hơn hắn. Nhưng hắn đã không kịp làm ra phản ứng nào nữa, vì bàn tay trái của Chu gia lão tổ đã đặt lên lồng ngực của hắn. Trong người hắn vang lên những âm thanh kỳ quái, những tiếng suy suy vang lên. Phía sau lưng hắn bắn tóe ra máu thịt, nội tạng, vụn xương và rất nhiều máu tươi. Bằng, người có thể đi, đồ ở lại. Lời qua tiếng lại, chạm binh đao Chu gia lão tổ tâm hiểm trá Trần Sở tiếp chiêu, tồn hay vong. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, khác thường xương cốt Trần Sở vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đương nhiên cũng đã bị nghiền nát thành bùn máu, nhưng khiến người kinh dị là hắn không ngã xuống chết ngay. Hắn vẫn đứng vững như trước, ánh mắt cổ quái nhìn phần bụng gồ cao của Chu gia lão tổ. Còn có ý nghĩa gì? Hắn chính là kẻ chiến bại, thân là tông sư của Đại Sở Vương Triều, mà lại sắp chết trên đất của Đại Tần Vương Triều. Thế nhưng trong ánh mắt hắn nhìn thân hình của Chu gia lão tổ, trong giọng nói lanh lảnh lại mang theo một sự đồng tình cổ quái. Câu nói của hắn rất khó hiểu, nhưng Chu gia lão tổ hiểu được. Ý của hắn là khí hải đã bị đông cứng thành như thế, lục phủ ngũ tạng trong người không còn trọn vẹn như thế, cơ thể già yếu như thế, mỗi một ngày trôi qua đều phải tiêu hao cực nhiều thiên tài địa bảo, sống không còn hưởng thụ gì được nữa, vốn đã nên chết đi từ lúc trước khi Nguyên Vũ Hoàng đế lên ngôi, sao lại cứ cố gắng chống đỡ cái thân tàn để sống tới bây giờ, sống như thế còn có ý nghĩa gì? Vì hiểu được nên sắc mặt Chu gia lão tổ trở nên mờ mịt. Thân cây khô còn có thể tái sinh khi vào xuân, huống chi đường lên trời chỉ còn thiếu thêm chút nữa. Lão lạnh lùng nhìn Trần Sở. Rắn chết trăm năm vẫn còn độc mà thôi, còn muốn lên trời. Trần Sở đùa cợt đúc lại, ánh mắt mang theo vẻ đồng tình cổ quái chuyển sang nhìn Phù Tô và Đinh Ninh. Một con trùng độc như vậy, các ngươi cũng phải cẩn thận. Chu gia lão tổ cười khẩy, không nói gì. Phù một tiếng, tia sức mạnh cuối cùng trong người Trần Sở biến mất. Hắn ngã xuống đất, thân hình mềm nhũn biến dạng. Khó mà nhìn ra được đó là tông sư thất cảnh hô gió gọi mưa, đại sát tứ phương đội xe của Tạ gia khi nãy. Đinh Ninh trầm mặc, cúi đầu. Dù địch nhân, nhưng cũng có những kẻ đáng được tôn kính. Bọn họ muốn làm gì? Phù Tô nhìn ra xa, nhìn thẳng vào nhóm hơn 10 con tin của Tạ gia. Tuy Tạ gia dụng kế thành công, dùng hai tu hành giả ngụy trang thành mẹ và con nhỏ của Trần gia, thành công làm cho Trần Thôn Thiên phản bội lại cường giả thất cảnh của Đại Sở Vương Triều. Nhưng vì không ai nghĩ trong hàng ngũ Trần gia lại có một cường giả thất cảnh, nên Tạ gia đã phải trả giá cực đắt. Năm tu hành giả ngũ cảnh ba chết hai trọng thương, hai người ngụy trang thành mẹ và con nhỏ của Trần gia cũng phải lộ thân và mất mạng. Trong tay Tạ gia không còn cường giả nào nữa, Trần gia không cần phải sợ ném chuột sợ vỡ bình nữa. Theo hắn thấy, đám người Trần gia còn lại rất có khả năng sẽ giết sạch hơn 10 con tin kia. Thế nhưng, những người Trần gia giả làm mã tặc lại không làm như vậy. Họ cũng không bỏ trốn, mà hình như là đang chờ đợi. Bọn họ muốn được sống. Đinh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn Phù Tô và Tạ Liên Ứng. Trần Thôn Thiên chết rồi, nhưng Trần gia vẫn còn rất nhiều gia quyến. Họ ở lại vì hy vọng Tạ gia sẽ để lại cho họ một con đường sống. Mấu chốt của việc buôn bán là hòa khí phát tài, không nên đoạt miếng cơm cuối cùng của đối phương. Tạ Liên Ứng gật đầu, hắn nhìn Đinh Ninh, ánh mắt vô cùng hài lòng thỏa mãn. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều anh tài trẻ tuổi, nhưng chưa có ai làm cho hắn thấy hài lòng như Đinh Ninh. Trong các ngươi, bây giờ ai làm chủ? Hắn đi tới mấy bước, nhìn đám người Trần gia, cao giọng bình thản hỏi. Một nam tử trung niên tóc ngắn, khuôn mặt bình thường bước xuống ngựa, cũng đi ra mấy bước, khom người chào Tạ Liên Ứng. tha cho người của chúng ta. Hàng hóa của Tạ gia các người cứ lấy lại, chỉ cần không dùng để đối phó với người Trần gia. Tạ Liên ứng gật đầu đáp lễ, đáp rất thâm ý, ngựa của các ngươi chắc chạy rất nhanh. Người thay thế Trần Thôn Thiên trở thành gia chủ Trần gia hiểu ngay ý của Tạ Liên ứng. Chỉ cần Tạ gia không đối phó người Trần gia, dù tin tức ở đây có truyền ra ngoài, mọi người biết Trần gia là con cờ của Đại Sở Vương Triều đặt ở Quan Trung, thì họ cũng đã có đủ thời gian để mang hết gia quyến đi chạy trốn. Đa Tạ, chúng ta thiếu nợ Tạ gia một cái nhân tình. Nam tử trung niên tóc ngắn khom người cảm ơn, rồi xoay người lên ngựa. Hôm nay họ với Tạ gia là địch nhân, ngươi chết ta sống, nhưng bây giờ thắng bại đã phân. Tạ gia đã đưa ra lời hứa hẹn, khiến họ vô cùng cảm kích. Cơn mưa tiếng vó ngựa lại vang lên, người Trần gia bắt đầu con đường chạy trốn. Nhìn 10 con tin Tạ gia đã được an toàn, Tạ Liên ứng quay người nhìn Đinh Ninh, giọng trịnh trọng. Hôm nay Trần gia thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình, nhưng Tạ gia chúng ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Đinh Ninh trước mắt, Tạ Trường Thắng là bằng hữu của ta. Tạ Liên ứng ngẩn ra, nở nụ cười, thằng nhóc này vậy mà cũng kết giao được mấy người bạn tốt. Hắn xoay người lại, trịnh trọng hành lễ với Chu gia lão tổ, Quan Trung Tạ gia đa tạ ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Chu gia lão tổ đã trở lại nét mặt hiền hòa, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tạ Liên ứng chân thành, đối với tiền bối chỉ là cơ duyên xảo hợp, nhưng đối với chúng ta, lại là ân tình sinh tử. Chu gia lão tổ nhìn thoáng qua thi thể Trần Sở, lấy được trọng khí của nước Sở, đã đáng giá rồi. Tạ gia các ngươi vận chuyển cái gì? Đinh Ninh nhìn Tạ Nhu, hỏi nhỏ. Tạ Nhu ngần ngừ, nhưng vẫn đáp, quân giới. Đinh Ninh nhíu mày, rất lớn. Tạ Nhu gật đầu, đi tới Lộc Sơn. Tạ Nhu không đáp, cũng không gật đầu, nhưng đối với Đinh Ninh, như thế nghĩa là đã ngầm thừa nhận. Đinh Ninh nhíu mày, sao họ lại yên tâm giao cho Tạ gia các ngươi vận chuyển? Quân giới bình thường đều là do quân đội tự mình vận chuyển, không có quyền giao việc vận chuyển cho người khác. Đưa một số lớn quân giới tới Lộc Sơn, điều đó có nghĩa là đang muốn tạo nên một sự uy hiếp mạnh mẽ. Quân giới quan trọng như vậy dù giao cho Tạ gia nhận chuyển, sao lại không sắp xếp tu hành giả quan trọng trong triều đi theo hộ tống? Tạ Nhu hít sâu một hơi. Chuyện này cực kỳ cơ mật, không thể truyền ra bên ngoài, nhưng Tạ gia có thể tránh được kiếp nạn này cũng là nhờ có Đinh Ninh. Hơn nữa Đinh Ninh đã mơ hồ đoán ra được, thì cô có giấu giếm hơn nữa cũng không còn ý nghĩa. Chúng ta chỉ nhận chuyển một ít phụ kiện và phụ tùng thay thế, chứ không phải những bộ phận quan trọng. Tạ Nhu nói nhỏ, dù Trần gia cướp hàng hóa của chúng ta, thì e rằng họ cũng không biết chúng chỉ là một phần quân giới mà thôi. Cùng là một câu, nhưng rơi vào tai Đinh Ninh và Phù Tô, lại mang tới hai suy nghĩ khác nhau. Trừ Kim Ô chứ, chẳng lẽ Trường Lăng còn có món quân giới nào khác khổng lồ hơn sao? Đinh Ninh cau mặt, trong lòng cảm thấy bất an. Phù Tô vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ món đồ kia đã chế thành rồi? 10 con tin Tạ gia dục ngựa chạy tới. Tạ Nhu đi ra hỏi mấy câu, đến khi quay trở lại bên cạnh Đinh Ninh và Phù Tô, Đinh Ninh lại hỏi tiếp, đồ vật có vấn đề gì hay không? Chẳng lẽ một người như Trần Sở cũng không nhìn ra sao? Không vấn đề gì. Trong mắt Tạ Nhu lấp lánh tia mừng rỡ, may là ngươi. Ta hỏi qua rồi, Trần Sở đã kiểm tra, nhưng không phát hiện ra được gì cả, chỉ cho là phôi để chế tạo mũi tên dùng cho nỏ mà thôi. Đinh Ninh im lặng, cả người lạnh toát. Phôi của tên nỏ bình thường là tròn mà dài nhỏ, nếu ngay cả bản thân quân đội không thể vận chuyển, thì nhất định là số lượng cực kỳ kinh người. Chẳng lẽ, suy nghĩ của Ba Sơn Kiếm Chàng ngày xưa giờ đã bị biến thành sự thật? Nếu đúng là như vậy, đế vị của Nguyên Vũ Hoàng đế, quả thực sẽ trở nên càng thêm bền vững, không thể nào xuyên thủng. Người Tạ gia bắt đầu thu dọn chiến trường. 10 con tin Tạ gia tuy đều rất mệt mỏi, nhưng không ai bị thương gì nặng. Vô Ưu Giác, Ngân La Sát Ban Chỉ, kể cả bản mệnh vật của Trần Sở đều bị người Tạ gia thu gom đem tới, cung kính dâng cho Chu gia lão tổ.

Bây giờ nghĩ lại, ta cảm thấy thực là buồn nôn. Chu gia lão tổ nheo mắt, lạnh nhạt, ngươi có vẻ không hề sợ chút nào. Đinh Ninh không hề che giấu sự khinh thường trong lòng, cười khẩy, muốn giết thì sớm đã giết, cần gì phải chờ tới bây giờ, đi ngàn dặm xa xôi đưa chúng ta tới Lộc Sơn, có nghĩa chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Bây giờ lại kìm nén không được, chắc là vì sau trận đấu với Trần Sở, cơ thể không còn được giống như trước, sợ không còn khống chế được chúng ta nữa chứ gì. Đồng tử Chu gia lão tổ co hẳn lại, đầy lạnh ý. Con mắt của ngươi quả thực không tầm thường. Chu gia lão tổ không buồn phủ nhận, giọng lạnh lùng, muốn trách thì trách ngươi không nghe chỉ thị của ta, tự tiện làm việc, nếu không dù có phải chết, ngươi cũng không bị giày vò nhiều như vậy. Tóm lại ngươi muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì? Phù Tô giận dữ lặp lại câu hỏi. Đến Vu Sơn các ngươi sẽ biết, không phải đợi lâu lắm đâu. Chu gia lão tổ cúi đầu xuống, nhìn hai chân đã hoàn toàn mất đi chi giác của mình, tàn nhẫn nói thêm, vì từ lúc đầu ta đã không định cho các ngươi tới được Lộc Sơn, ta sẽ giết các ngươi ngay ở trong Vu Sơn. Phù Tô há miệng định nói, nhưng Đinh Ninh đã chắn trước mặt hắn, không cho hắn nói. Lên xe, Chu gia lão tổ lạnh lùng, lúc lão nói ra câu này, lão không biết, ở hướng khuất nắng, xa xa phía sau lưng lão, giữa đám mây trắng, có một bóng trắng đang bay lượn. Đó là một con vật giống như con cá lớn, trên cơ thể phủ đầy vảy màu trắng, và có hai cánh chim trắng nõn. Hai sợi râu cực dài cũng có màu trắng, đang chậm rãi bay trên không trung. Trên lưng con chim kỳ dị này, có hai người đang ngồi. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, quả nhân một trong hai người, là một lão nhân râu tóc bạc trắng, buông dài rủ xuống, chính là sư phụ của tông pháp Ti Ti Thủ Hoàng Chân Vệ và Nguyên Võ Hoàng Đế, Trung Lão Sư. Lão nhân này biết rất ít về thế giới bên ngoài, tên của mọi người lão cũng không biết, nhưng lão lại có tu vi cực cao, cực am hiểu về tu hành. Còn về tuổi tác, lão đã từng là sư phụ của Đại Hoàng Đế. Một nhân vật như vậy, đương nhiên có trí tuệ cực phi phàm. Người kính cẩn ngồi sau lưng lão không phải là Hoàng Chân Vệ, mà là cung nữ thường ra vào thư phòng của Hoàng hậu. Bà ta nhìn Phù Tô và Đinh Ninh đang bị Chu gia lão tổ khống chế, khuôn mặt lạnh hẳn đi. Trong tay bà ta có một hạt châu to cỡ trái trứng bồ câu. Tuy bà ta còn cách Chu gia lão tổ và Đinh Ninh, Phù Tô rất xa, nhưng bà ta lại nhìn thấy rất rõ mọi việc đang xảy ra, nhờ vào hạt châu đó. Đại nhân, người này thực là ác độc, có muốn giết lão hay không? Ý bà ta là, không cần lão nhân tự mình ra tay, bà ta có đủ khả năng giết chết Chu gia lão tổ. Muốn giết thì từ lúc rời khỏi Trường Lăng đã giết rồi, thứ sâu bọ ngắc ngoài mãi mà không chịu chết như Chu gia lão tổ này, làm gì có lòng tốt bao giờ. Chỉ là hắn dù gì cũng là một bậc tông sư của Đại Tần Vương triều chúng ta, lần này đi Lộc Sơn, giữ hắn lại cũng có chút hữu dụng. Lão nhân khẽ cười, hơn nữa ta còn muốn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Cung nữ cúi đầu vâng lời, hạ giọng, thiếu niên quán rượu kia thực không tệ. Lão nhân ôn hòa gật đầu, nhưng hắn còn phải vượt qua được cửa ải Mân Sơn Kiếm Hội và Lộc Sơn Hội Minh. Cung nữ im lặng một lúc, kính cẩn hỏi, ngay cả người cũng không có lòng tin tuyệt đối về hội minh lần này sao? Năm đó sau trận quân đội triều đình ta giết 40 vạn đại quân tinh nhuệ của Triệu Vương Triều, ai cũng nghĩ chỉ trong một tháng tới, Triệu Vương Triều sẽ hoàn toàn diệt vong. Lão nhân rũ mắt xuống, nhưng lại đột nhiên xuất hiện Triệu Kiếm Lô, làm quân ta không thể tiến thêm được nữa. Sau đó, quân ta đại bại trong tay Đại Sở Vương Triều, có một phần nguyên nhân rất lớn là vì đã mất quá nhiều sức chiến đấu trên đất Triệu, triều đình đã tổn thất quá nhiều tu hành giả ưu tú. Cái đất Triệu đó, người tài ba dị sĩ quá nhiều. Lão nhân nhìn hai bàn tay đầy nếp nhăn của mình, nói tiếp, Vương Triều hưng suy, chưa bao giờ là chuyện một tu hành giả có thể quyết định. Không ai dám cam đoan Lộc Sơn Hội Minh lần này sẽ xuất hiện tông sư đến cỡ nào. Năm đó tông sư của Triệu Kiếm Lô chính là ví dụ tốt nhất. Ta bảo hắn phải vượt qua được cửa ải Mân Sơn Kiếm Hội là vì ta biết chỉ có một ít công pháp của Mân Sơn Kiếm Tông mới giúp hắn có thể tiếp tục sống sót. Cửa ải Lộc Sơn Hội Minh hắn cũng nhất định phải qua, vì Lộc Sơn Hội Minh sẽ ảnh hưởng đến tương lai tu hành của tất cả tu hành giả Đại Tần. Nếu gặp phải thời thế loạn lạc, tu hành giả làm sao có thể yên tĩnh tu hành. Cung nữ hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Bà ta nhận ra mình đã lo lắng vô cớ, thiên tử đã suy nghĩ sâu xa hơn nhiều. Bà ta càng không thể ngờ được, sự lo lắng thực sự trong lòng lão nhân hiện giờ lại là sự xuất hiện của cửu tử tầm. Đại Tần Vương Triều đã xuất hơn một nửa sức mạnh rời khỏi Trường Lăng tới Lộc Sơn. Nếu đó thực sự là truyền nhân của ngươi, tới lúc đó, sẽ làm cái gì đây? Lão nhân là một trong những người hiểu rõ nhất năng lực của người kia, nên lão biết, nếu có một người có thể gây nên ảnh hưởng chí mạng tới Đại Tần Vương Triều, thì chỉ có thể là truyền nhân của người kia mà thôi. Có điều, lão không bao giờ ngờ nổi, cửu tử tầm mà lão lo sợ, lại đang ở ngay dưới mắt của lão. Giữa Vu Sơn có một thác nước, nước từ trong lòng núi chảy ra, thế chảy rất mạnh, thương thuyền và thuyền đánh cá không thể nào lưu thông được. Hai bên bờ sông cũng không có mấy vết chân người, thỉnh thoảng chỉ có tiếng vượn kêu. Thế nhưng bây giờ, lại xuất hiện 10 chiếc thiết giáp hạm lớn. Trên chiếc thiết giáp hạm dẫn đầu, có một nam tử mặc long bào màu vàng nhạt, đôi mắt bình thản nhìn lên bầu trời mây bay. Nước sông dữ dội như bị khí thế của hắn trấn áp, chảy bình tĩnh hơn bình thường rất nhiều. Đằng sau hắn, có rất nhiều tướng lãnh mặc áo giáp màu đen và nhân vật quan trọng của Trường Lăng. Hắn chính là nhân vật quan trọng nhất của Lộc Sơn Hội Minh lần này, Đại Tần Nguyên Vũ Hoàng Đế. Mặc dù sư trưởng của hắn không dám có lòng tin tuyệt đối vào Lộc Sơn Hội Minh lần này, nhưng tất cả mọi người đều biết, không cần có lòng tin đó, vì hắn và Tam Triều kia đều có chung địch nhân. Từ rất xa ở đâu đó vang lên một tiếng vượn kêu, sau đó biến mất. Ở một hướng khác, lại vang lên một tiếng kêu bén nhọn, làm Nguyên Vũ Hoàng Đế khẽ nhướng mắt, chấm dứt suy tư. Hắn vẫy tay với người ở đằng sau, Hoàng Ti Thủ, ngươi lên đây. Hoàng Chân Vệ ngẩn ra, đi tới sau lưng Nguyên Vũ Hoàng Đế, đứng lại cách hai bước. Đứng cạnh ta đi. Nguyên Vũ Hoàng Đế chắp tay sau lưng. Hoàng Chân Vệ thấy sợ, nhưng không nói gì, tiến thêm hai bước, đứng bên phải Nguyên Vũ Hoàng Đế, cùng Hoàng Đế nhìn đám đá ngầm đang tung tóe bọt nước ở phía trước. Ngươi là người ta lựa chọn, ta lại nhờ thầy của ta dạy bảo ngươi, nếu nói đúng ra, ngươi chính là sư đệ của ta. Nguyên Vũ Hoàng Đế nói chậm rãi, ta lựa chọn ngươi, vì ngươi là quốc sĩ chân chính. Hiểu được những gì ta làm đều là để vương triều càng thêm cường thịnh, để vạn dân trong thiên hà có thể an cư lạc nghiệp. Ngươi là người trung thành nhất với ta trong cả Trường Lăng. Hoàng Chân Vệ hơi gật đầu cảm ơn lời khen của Nguyên Vũ Hoàng Đế, nhưng trong lòng lại không kềm được nghĩ rằng, nếu mình là người trung thành nhất trong lòng thánh thượng, vậy. Nhưng họ quá cố chấp, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta đơn độc đứng ở đầu thuyền, mang theo Đại Tần Vương Triều tiến lên phía trước. Từ 3 năm trước, ta đã là một quả nhân. Hoàng Chân Vệ ngừng thở, nét mặt không hề thay đổi, nhưng trái tim lại như bị bóp mạnh một cái. Hắn hiểu ra Thánh Thượng chỉ là đang nhớ lại và cảm khái những chuyện đã qua, không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm tình cảm chân thật. Quả nhân bảo ngươi tới đây, chính là muốn ngươi có thể kề vai sát cánh chiến đấu với ta ở Lộc Sơn. Nguyên Vũ Hoàng Đế không nhìn hắn, khẽ thở dài. Sau hội minh lần này, quả nhân sẽ lại trở thành quả nhân thực sự. Trong mắt Hoàng Chân Vệ đầy sự khiếp sợ. Quả nhân trở thành quả nhân thực sự. Những lời này nghe rất khó nghe, nhưng hắn nghe thấy. Cộng với sự thay đổi cách xưng hô của Nguyên Vũ Hoàng Đế nãy giờ, tự xưng mình là quả nhân, đến giờ hắn đã hiểu ra được chân ý thực sự trong đó. Lộc Sơn hội minh lần này, từ đâu Thánh Thượng lại có được sự tự tin mãnh liệt như thế? Trong bầu trời có một đạo hắc quang bay xuống, tới gần mới nhìn thấy rõ, đấy là một con diều hâu, toàn thân đen nhánh. Con diều hâu đậu lên cánh tay một viên tướng rút từ trong ống kim loại nhỏ cột ở cổ chân nó một tờ giấy, đưa cho nam tử béo tốt đứng bên cạnh. Nam tử béo tốt này có khí thế bá chủ cực mạnh, là một trong những người quan trọng nhất Trường Lăng. Hoành Sơn Hứa Hầu. Hứa Hầu tiến lên mấy bước, bước chân làm cả đầu thuyền chấn động. Người đầu tiên lên tới Lộc Sơn là Sở Hoàng. Sở Hoàng ở trên Lộc Sơn làm lễ tế trời, tuyên cáo lập Ly Lăng Quân làm thái tử. Hứa Hầu đứng sau lưng Nguyên Vũ Hoàng đế, mở tờ giấy ra, khẽ đọc.